Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, lại đến uống câu kỷ nước tuổi tác. Bởi vì vừa vặn tức giận quá mức lúng túng quan hệ. Cho nên Aki Tomoya cùng chó con hôn được mọi người trở thành mở ra nói chuyện phiếm chủ đề chỗ đột. Phá. Mặc kệ Aki Tomoya làm sao đổi chủ đề, các nàng luôn có thể đem sự tình chuyển rời đến hắn bị chó hôn qua chuyện này bên trên. Các ngươi không nên quá phận a. Sau nửa giờ, Aki Tomoya không khỏi thở phì phò trừng mắt mấy người nói ra. Bất quá rất hiển nhiên, lúc này hắn ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ không có hù đến bất cứ người nào. Cho nên nói Tomoya chuẩn bị cùng chúng ta nói một chút cảm thụ sao? Goku Ruri một bên cắt móng tay một bên điềm nhiên như không có việc gì ngẩng đầu phủi Aki Tomoya. Liếc mắt nói ra, nhìn Tomoya ca ca bộ dáng bây giờ. Hẳn là có một cái không sai cảm xúc đi. Mượn nhờ phẫn nộ đem chính mình trong nội tâm sợ hãi bị chúng ta phát giác được cảm xúc che đậy. Kín. Amon Suzuha cũng ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Cùng lúc đó, vừa vặn một mực tại trong phòng khách sung làm nhỏ trong suốt Sina Masiro cũng ngẩng đầu lên. Theo sau cầm lên chính mình bàn vẽ. Tomoya, tặng cho ngươi, bởi vì làm Masiro một mực không nói gì quan hệ. Vội vàng cùng hai người cãi nhau Aki Tomoya hoàn toàn không có chú ý tới nàng. Đột nhiên nghe được nàng thanh âm không khỏi giật nảy mình. Bất quá nhìn xem Masiro thuần khiết ánh mắt cùng vật trong tay, Aki Tomoya không khỏi sờ lên đầu của nàng. Một bên tiếp nhận trong tay bức tranh vừa hướng trước mặt mình hai người nói ra. Các người có thể hay không học Masiro? Tại các người níu lấy một chuyện nhỏ không thả thời điểm, Masiro đã đang nỗ lực vẽ tranh. Hơn nữa còn đem tác phẩm của mình trở thành lễ vật đưa cho ta. Ruria, đồng dạng là trong xã đoàn nguyên họa. Vì cái gì Masiro nổi danh như vậy, mà ngươi lại không có tiếng tăm gì, cái này chính là nguyên nhân a. Nghiêm chỉnh mà nói, Masiro là xã đoàn kiêm chức nguyên họa. Goku Ruri cũng thế. Nàng chẳng những kiêm chức nguyên họa còn phụ trách thiết lập bộ phận cùng một ít cái khác bộ phận. Còn có Suzuha, ngươi nếu là giống như Masiro bộ dạng này tốt, ta cũng biết giống như sủng nàng đồng dạng sủng của ngươi. Một bên bộ dạng này nói xong, Aki Tomoya còn đem từ Masiro nơi đó nhận lấy bức tranh ôm ở ngực mình đứng ở trước mặt hai người. Để cho hai người nhìn xem. Bất quá đối mặt với Aki Tomoya phê bình giáo dục, hai người ngồi ở trên ghế salon nhưng không có chế giễu lại, mà là hai tay đặt ở trên đùi nắm thật chặt quần. Thần sắc cũng thập phần cổ quái. Huy, các ngươi đây là biểu tình gì? Không có nghe được ta nói lời nói sao? Nhìn xem mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi ở đây mở miệng nói. Cái kia... Tomoya Kaka, ngươi xem trước một chút Masiro bức tranh đi. Thổi phù một tiếng, Amon Suzuha rốt cuộc nhịn không nổi. Theo sau té nhào vào trên ghế salon. Một bên ôm gối ôm một bên lớn tiếng cười nói. Hở, nhìn xem bị chính mình ôm vào trong ngực để mấy người nhìn bức tranh. Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Theo sau hắn kỳ quái đem bức tranh quay lại nhắm ngay chính mình. Ân, hoàn toàn như trước đây xem ra vô cùng xinh đẹp thoải mái họa tác. Nếu như cầm tới bên ngoài đoán chừng sẽ có rất nhiều nhà sưu tập nguyện ý cất giữ bức họa này. Một người cùng một cái chó phi thường hài hòa nhìn nhau. Không chỉ là ánh mắt đang nhìn nhau, liền miệng cũng giống vậy. Mặt không thay đổi. Aki Tomoya hột đầu gối trực tiếp đem bản vẽ ngay tiếp theo bức tranh biến thành hai nửa. Tại hắn đối diện Kuroneko cùng Amon Suzuha không khỏi cười đến càng thêm vui vẻ. Tomoya, tốt quá phận, Ở một bên Mashiro nhìn xem Aki Tomoya động tác không khỏi vô cùng đáng thương nói. Bất quá lúc này nhìn xem bộ dáng của nàng, Aki Tomoya không có mảy may muốn an ủi nàng xung động. Ngược lại vươn tay níu lấy nàng gương mặt, ta cùng nó lúc nào miệng đối miệng. Vừa vặn rõ ràng chính là cái mũi của nó cọ đến trên cái miệng của ta mà thôi. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên ngồi ở một bên trên ghế salon, đem Mashiro ôm ở trên đùi, sau đó hung hăng đánh nàng mấy lần cái mông. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt mà cao hơn sinh hoạt. Mashiro một bên giãy giụa lấy một bên, giải thích nói, 333 tương đương, nói tiếng người. Aki Tomoya diện mục dữ tợn nhìn xem Shina Mashiro. Đi qua gia công sau xem ra sẽ càng thêm dễ nhìn. Một bên vô cùng đáng thương xoa cái mông của mình, Mashiro một bên ngẩng đầu nói ra, 333 tương đương, dễ nhìn, loại này quính sự tình cần phải đẹp không? Aki Tomoya càng nghĩ càng giận, theo sau hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt nằm ở bên cạnh vẫn không có đình chỉ ý cười hai người. Đều tại các ngươi. Đem Mashiro cho mang lệch ra. Tưởng tượng năm đó Mashiro nơi đó sẽ có như thế. Chờ chút, tựa hồ năm đó Mashiro cũng như thế xấu bụng. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi hữu khí vô lực thở dài. Theo sau buông ra Mashiro, có phải hay không cảm giác tâm thật mệt mỏi, rất muốn về hưu a. Nhìn xem trong nháy mắt đã mất đi mộng tưởng, tựa như là cá ướp muối đồng dạng Aki Tomoya. Amon Suzuha không khỏi cười mỉm ghé vào hắn vừa nói. Aki Tomoya tiện tay gõ gõ trán của nàng một cái. Theo sau tiếp tục nhìn trần nhà phát ra ngốc. Ở một bên Suzuha có lẽ là cảm giác được không có gì hay. Theo sau liền đi ra. Một lát sau, nàng cầm một ly cầu kỷ nước đi tới Aki Tomoya trước mặt. Tomoya Kaka, ngươi nếm thử ta phao câu kỷ nước thế nào? Nếu là hài lòng về sau ta liền chiếu loại này phân lượng ngâm A tương đương, một thanh tiếp nhận Suzuha. Trong tay chén nước, Aki Tomoya một hơi đem tất cả thủ đô nước uống xong. Ngươi thật đúng là đủ rảnh rỗi. Thật sự cho rằng ta bắt các ngươi không có cách nào đúng không? Aki Tomoya cảm giác chính mình có chút đau răng. Có lẽ là bởi vì đau đớn chuyển di quan hệ, đau răng sau khi bắt đầu đầu cũng không có đau như vậy. Tomoya Kaka ngươi thế nào? Ta cũng là vì của ngươi khỏe mạnh nghĩ ha. Nháy mắt, Amon Suzuha mặt mũi tràn đầy vô tội nói. Ha ha, vì đáp tạ Suzuha ngươi đối với ta chiếu cố. Buổi trưa ta xuống bếp thật tốt đáp tạ các ngươi một chút. Nhìn qua mấy người, Aki Tomoya vân đạm phong khinh nói ra. Trong nháy mắt, bầu không khí biến đổi có chút ngưng trọng, làm tại hắc ám nấu ăn trên đường khỏi bệnh đi khỏi bệnh xa người. Từ hắn bị cấm chỉ tiến vào phòng bếp sự tình bên trên có thể thấy được tay nghề của hắn đến cỡ nào. Để cho người ta hoảng sợ, nghĩ đến hắn đã từng làm ra chiêu bài đồ ăn. Amon Suzuha cùng Goku Ruri không khỏi liếc nhau một cái. Trong nội tâm sinh ra một ít hoảng sợ. Ta chợt nhớ tới, Hyuga buổi trưa đang ở nhà bên trong chờ ta nấu cơm. Liền đi trước, sau một lát, Kuroneko dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, đứng lên lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cửa phương hướng đi đến. Hôm nay là ngày làm việc, Hyuga cần phải ở trường học đi. Mặc dù nàng phản ứng đã rất nhanh, nhưng là không hề nghi ngờ Aki Tomoya tốc độ muốn càng thêm nhanh. Hôm nay nàng ngã bệnh, ta muốn đi chăm sóc nàng. Kuroneko tiếp tục mở miệng nói. Vậy liền cùng đi chứ, mang theo gáp cùng một chỗ. Đợi đến ngươi chiếu cố tốt nàng đằng sau, ta liền tiện thể dùng nhà ngươi phòng bếp làm một trận phong phú bữa tối khao các ngươi một chút. Nhìn xem dùng lòng bàn tay ở đầu của mình không để cho mình tiến lên Aki Tomoya, Goku Ruri trong nội tâm không khỏi hiện ra một cỗ tuyệt vọng. Cùng lúc đó nàng cũng chú ý tới Aki Tomoya phương hướng sau lưng. Mashiro, Suzuha, các ngươi muốn làm gì? Đang chuẩn bị lặng lẽ đi vườn hoa sau đó leo tường rời đi, Amon Suzuha cùng chuẩn bị lên lầu trốn. Đi Mashiro thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Theo sau tăng nhanh bước tiến của mình hướng phía phương hướng khác nhau chạy đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.